Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cuộc sống hôn nhân bình yên của Ngô Thanh Nhàn, cuộc sống hôn nhân của Khương Hiểu Điềm càng có nhiều màu sắc hơi nhơn nửa năm nay. Mỗi ngày cô ta đều cùng quả phụ Quách đấu trí đấu dũng, uy hi. Ế, về quả phụ Quách để sống một cuộc sống tốt hơn. Quả phụ Quách viết thư cho Quách Hải Bình kể về những việc cô ta đã làm. Quách Hải Bình vốn đã có khúc mắc với cô ta, lúc này thấy cô ta đối xử không tốt với mẹ mình như vậy, thì càng thêm chán ghét cô ta. Mỗi lần viết thư trở về, từng câu từng chữ trong thư đều là giảng dạy cô ta. Khương Hiểu Điềm rất tức giận về điều này, càng chiến đấu quyết liệt hơn với quả phụ Quách, hai người đối chọi rất gay gắt, ai cũng không nhường ai. Đối với Quách Hải Bình, điều này gần như đủ để làm mất dần sự yêu thích đối với cô ta, nhưng lại không thể đủ để cho cô ta rời khỏi Quách Hải Bình. Đời này Quách Hải Bình đừng hòng bỏ cô ta, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản Khương Hiểu Điềm tìm kiếm người đàn ông khác mà mình thích ở bên ngoài. Cô ta cảm thấy loại đàn ông tự cao tự đại lại dối trá như Quách Hải Bình không xứng đáng để cô ta toàn tâm toàn ý với anh ta. Lý Sĩ Kiệt làm quen với Khương Hiểu Điềm vào lúc này. Hắn có ngoại hình ưa nhìn, cao gầy, dáng người cũng không xấu, là mẫu người mà Khương Hiểu Điềm thích ở thời hiện đại, cũng rất biết ăn nói, luôn có thể làm cho Khương Hiểu Điềm đặc biệt vui vẻ. Hắn cũng biết tặng quà, quà tặng đều là những thứ mà Khương Hiểu Điềm cần ở giai đoạn này. Hai người quen nhau đã 2 tháng, đây là lần đầu tiên Khương Hiểu Điềm ăn cơm cùng Lý Sĩ Kiệt. Tất cả mọi người đều là nam nữ trưởng thành, lại đều có gia đình riêng. Cơm nước xong sẽ xảy ra chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Vì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sau một lát nữa, nên mỗi một cái nhìn giữa hai người trong bữa ăn bây giờ đều như những tia lửa. Ăn xong, ở một góc không người nhìn thấy, tay Lý Sĩ Kiệt đã sờ lên đùi Khương Hiểu Điềm. Khương Hiểu Điềm không ngăn cản, trong lòng Lý Sĩ Kiệt càng thêm nóng bỏng. Ngay khi hai người đang quấn quýt với nhau, vợ của Lý Sĩ Kiệt đi đến, ánh mắt chị ta như đèn pha. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Sĩ Kiệt. Chị ta sải bước đi về phía Lý Sĩ Kiệt, một tay kéo Lý Sĩ Kiệt lên, tát vào mặt hắn. Lý Sĩ Kiệt, anh là một thằng đàn ông đê tiện, bà đây ở nhà sinh con nuôi con cho anh, chăm sóc gia đình anh, một xu tiền chỉ hận không thể bẻ thành hai nửa để chi tiêu, một khối thịt chỉ hận không thể chia thành hai bữa để nấu, anh thì ngược lại, cầm tiền đến nhà hàng quốc doanh cùng ăn uống với con yêu tinh này. Vợ của Lý Sĩ Kiệt càng nói càng tức giận, lại tát vào mặt hắn một cái nữa. Lúc này Lý Sĩ Kiệt không còn thể diện như thường ngày, kính đeo trên mặt đã bị đánh lệch trên sống mũi. Vợ, sao em tới đây? Anh và cô ta chỉ là bạn bè, bọn anh không có gì cả. Vợ Lý Sĩ Kiệt là người nóng tính, kiểm soát Lý Sĩ Kiệt đến mức phải phục tùng. Lý Sĩ Kiệt chưa bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt vợ mình, thấy sự tức giận của vợ mình vẫn còn đó, hắn lập tức run rẩy giải thích. Cách chương